Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 756, nữ thần. Kỳ tích đại lục 12 đế quốc một trong. Vinh dự đế quốc đế đô, vinh dự chi đô. Vinh dự đế quốc. Sao? Tiểu tiểu, ngươi là muốn. Yasuri Nanami hiểu được tâm tư của hắn. Không sai. Dù sao đây cũng là cái tổ chức kia thật vất vả lộ ra ngoài chân ngựa. Không cố gắng nắm lấy cơ hội sao được đây? Mộc tiểu tiểu nhếch lên khóe miệng. Mặc dù bọn họ gần đây không còn động tác, nhưng là cái đó quỷ dị tổ chức cuối cùng là địch nhân của chúng ta. Hơn nữa còn muốn xếp hạng tại trước mặt của Đằng Long đế quốc. Theo ở phương diện khác mà nói, chúng ta cùng Đằng Long đế quốc thù oán cũng là bọn hắn đưa tới tới. Về tình về lý đều không thể bỏ qua bọn họ. Tiểu tiểu, cái kia cái gì tổ chức rất lợi hại sao? Seren hỏi. Ừ, nói như thế nào đây? Bởi vì quá thần bí, tin tức cụ thể ta cũng biết không nhiều, cho nên mới nghĩ phải thật tốt bắt lấy cơ hội lần này. Mộc tiểu tiểu thở dài một tiếng. Chẳng qua là chuyện gần nhất có chút nhiều a. Như vậy quyết đấu sự tình không nói. Cái gì Đằng Long đế quốc lần trước phái tới sát thủ, liên quan với Lăng Phong cùng Long Vũ cướp đi hải hồn cũng muốn cướp về tới. Còn có không lâu sau cấm địa vong linh chi hải thực tập vân vân. Ta nhưng là phân thân hết cách a, chỉ có thể nhờ các ngươi. Không thành vấn đề. Teresa các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Chúng ta sống ở chỗ này cũng không có chuyện gì, vừa vặn có thời gian. Chẳng qua là Teresa dừng một chút, vẫn là phải lưu lại mấy người đặc biệt bảo vệ tiểu tiểu an toàn mới được. Cái này giao cho ta là được. Khoác màu đen áo khoác ngoài ám dạ tinh linh Maiep Shadow song trong trẻo lạnh lùng âm thanh âm vang lên. Chủ nhân an nguy giao cho ta là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc tiểu tiểu không nói gì. Nha, lần này đi cái kia vinh dự chi đô chỉ cần hỏi do tình báo là được. Đừng bứt dây động rừng. Chờ đem tình báo của địch nhân đều nắm rõ ràng rồi lại nói. Cho nên các ngươi có ai nguyện ý đi, có thể tự tiến cử nha. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đi. Kisara thứ nhất đứng dậy. Vinh dự đế quốc khoảng cách rất xa chứ. Nếu như không có lời của ta phỏng chừng sẽ xài phí thật dài một đoạn thời gian. Đây cũng là. Bất quá những tên kia thật giống như nhận biết ngươi a. Mộc tiểu tiểu có chút không yên tâm. Không thành vấn đề sao? Yên tâm. Một chút ngụy trang vẫn là rất đơn giản. Kisara tự tin cười một tiếng. Vậy cũng tốt. Mộc tiểu tiểu đồng ý. Lại cộng thêm ta đi. Teresa cũng đứng dậy. Mỉm cười nói. Được. Có Teranayan tại mà nói xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng có thể thật tốt mà giải quyết. Mộc tiểu tiểu rất yên tâm. Đột nhiên nhìn về phía một bên chính uống lấy hồng trà im lặng không lên tiếng Seren. Hé mắt, Seren, người cũng phải đi. Ai, nằm cũng trúng thương. Seren thiếu chút nữa một hớp hồng trà phun ra ngoài. Cả kinh nói, tại sao ta cũng phải đi? Năng lực của ngươi là phương tiện nhất thu thập tình báo một cái. Mộc tiểu tiểu bĩu môi một cái. Dĩ nhiên không thể rơi xuống ngươi a. Seren không nhịn được nhếch mép một cái. Nhổ nước bọt nói, còn nói cái gì tự tiến cử. Kết quả chẳng qua là cưỡng ép ta đi sao? Ta cảm thấy đề nghị nho nhỏ không tệ. Teresa cười nói. Seren ngươi một mực bực bội ở chỗ này. Cũng là thời điểm đi ra ngoài đi một chút rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nếu Teresa đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Seren bất đắc dĩ gật đầu. Đồng ý, hơn nữa nếu là trợ giúp tiểu tiểu tra rõ cái kia cái gì tổ chức thân phận chân thật còn có những thứ khác một chút tình báo, suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho nàng gợi lên một chút tinh thần. Như vậy thì nhờ các ngươi, Mộc tiểu tiểu nói lấy, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có phải hay không là nên làm một chút truyền tin trang bị. Nếu như có thể dĩ viễn trình nói chuyện điện thoại nói ngược lại là có thể thuận lợi rất nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Kisara, Teresa còn có Seren liền xuất phát đi trước vinh dự đế quốc rồi. Mộc tiểu tiểu bên này chính là còn có quyết đấu sự tình phải làm. đi ở bên trong học viện chiến thần. Rất rõ ràng, Mộc Tiểu Tiểu phát hiện chung quanh học sinh khi nhìn đến chính mình sau đều xì xào bàn tán lên. So với ngày hôm qua cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Lộp bộp, thấy được chưa? Chính là hắn, đây chẳng phải là lần trước tới lão sư mới sao? Không sai, không sai. Nghe nói lần này quyết đấu chính là hắn cùng Nhược Thủy lão sư. Ai? Không đúng. Không phải là học sinh của bọn họ trong lúc đó quyết đấu sao? Ngạch, ta không quá nhớ. Ta nhớ được. Liền là học sinh của bọn họ muốn tiến hành quyết đấu. Chuyện này đã truyền khắp chiến thần học viện các ngươi lại có thể không biết. Đúng vậy. Hơn nữa Nhược Thủy lão sư học sinh. Không phải là Vận Lạc đồng học. Không phải đâu. Cái thứ ở trong truyền thuyết 10 đại mỹ nữ một trong. Hơn nữa còn là bát giai thủy hệ thiên tài ma pháp sư. Ừ, bất quá mặc dù là Vận Lạc đồng học tiến hành quyết đấu. Ta lại nghe nói chuyện này căn nguyên cũng là bởi vì Mộc lão sư cùng Nhược Thủy lão sư trong lúc đó. Có mâu thuẫn, mâu thuẫn, mâu thuẫn gì? Một đám bát quái học sinh nhất thời tiến tới cùng nhau. Cái này, ta cũng không quá rõ ràng. Học sinh kia có vẻ hơi lúng túng. Ta tới nói. Cái này ta rất rõ ràng nha. Nghe nói hình như là Mộc lão sư bội tình bạc nghĩa cái gì. Đùa bỡn Nhược Thủy lão sư sau không chịu trách nhiệm. Sau đó Nhược Thủy liền. Phốc, cách đó không xa Mộc Tiểu Tiểu nghe nói như vậy lúc này một hớp lão huyết phun ra ngoài. Không phải đâu. Ta làm sao nghe được không giống nhau. Bên cạnh một người nữ sinh lúc này nói. Không phải là bởi vì Mộc bên cạnh lão sư những thứ kia nữ nhân xinh đẹp nhìn thấy Nhược Thủy lão. Sư cùng Mộc lão sư có loại quan hệ đó. Sau đó đem nàng cho đuổi đi mới. Nữ hài từ đó hoàn toàn không thể so với Nhược Thủy lão sư phải kém. Teresa Seren các nàng tại Chiến Thần Học Viện danh tiếng cũng không nhỏ. Dù sao cũng là hoàn toàn không thua với Chiến Thần Học Viện 10 đại mỹ nữ người. Thậm chí so với Nhược Thủy các nàng còn muốn đẹp hơn. Đưa tới Chiến Thần Học Viện những người này chú ý. Vô luận là nam vẫn là nữ. Phàm là thấy qua Teresa còn có Seren người của các nàng trên căn bản đều thất thủ vào trong. Nếu như không phải là các nàng chỗ ở là đăng giáo sư khu túc xá. Nơi đó lão đầu tử đều là tương đối nhân vật khủng bố mà nói. Phỏng chừng mỗi ngày đều có một đám người ở nơi nào vây xem. Ta nghe được cũng không giống nhau. Nghe nói hình như là Mộc lão sư đem bụng của Nhược Thủy lão sư làm lớn. Mới, đám người kia, Mộc Tiểu Tiểu một trận nghiến răng. Càng nói càng không đáng tin cậy. Thật là đủ tán dóc. Mộc Tiểu Tiểu có dự cảm những lời đồn đãi này có thể phải ở trong học viện bốn phía lưu truyền. Nếu để cho Nhược Thủy biết, liền như vậy, không quan tâm những chuyện đó. Ngược lại không có quan hệ gì với chính mình. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu hướng sàn quyết đấu đi tới. Chiến thần học viện quyết đấu chỉ có thể ở sàn quyết đấu tiến hành. Coi như rất phù hợp quy. Mỗi ngày nơi này đều có vô số người đến quyết đấu. Bất quá quan sát quyết đấu đồng học đều không phải là rất nhiều. Trừ phi là có chiến thần học viện xếp hạng trước mấy vị tồn tại. Hoặc là danh tiếng rất lớn học sinh. So với như bây giờ. T. Đi tới sàn quyết đấu Mộc Tiểu Tiểu hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy sàn quyết đấu xem trên chiến đài rậm rạp chằng chịt hiện đầy người. Lần này quyết đấu thật đúng là đã truyền khắp toàn bộ học viện. Lại có thể có nhiều người như vậy nghe theo gió mà đến. Hơn nữa không chỉ là học sinh. Thậm chí cũng không thiếu lão sư. Lanh mắt Mộc Tiểu Tiểu lúc này liền phát hiện tại cách đó không xa bên trong đám người Bruce cái. Tên kia, oa, đang lúc này, trong đám người đột nhiên tách ra một con đường. Nương theo lấy từng trận thanh âm thán phục, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Một cái bị các học sinh vây quanh màu hồng tóc dài Nhược Thủy. Thần Phong, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đối phương dường như cũng nhận ra được ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu. Quay đầu nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau hé mắt, cười lạnh một tiếng, bộ dáng kia thấy thế nào đều là cười lạnh. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, không để ý tới nàng. Bất quá đáng tiếc, coi như Mộc Tiểu Tiểu không có để ý nàng. Nhược Thủy cũng không y theo không ngăn đi tới. Lão sư, nhìn thấy Nhược Thủy, Thần Phong cảm giác bị áp bách 10 phần khí thế còn có ánh mắt sắc bén. Bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu, Hạ Tiểu Vũ đám người đều run run người. Áp lực quá lớn a. Ngược lại là bên người nàng những học sinh kia dường như không hề để tâm trên người Nhược Thủy. Thanh lãnh khí chất, hoặc có lẽ là thói quen. Một mặt sùng bái, ngưỡng mộ nhìn lấy nàng. Vô luận nam nữ, không nghi ngờ chút nào. Cái này Nhược Thủy, Thần Phong chính là nữ thần của học viện chiến thần. Mà tại bên người Nhược Thủy, còn có một cái tóc dài màu đen thiếu nữ. Trên mặt mang theo khiếp khiếp thần sắc. Ánh mắt chung quanh quá chói mắt, để cho cô bé này tương đối không thích ứng. Cứ việc thời gian lâu như vậy rồi, nhưng nàng chính là thói quen không được. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt dừng lại ở trên người của nàng. Sờ cằm một cái, đích xác là một cái tiểu mỹ nữ a. Thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi bộ dáng, lại có thể liền có bát giai thực lực. Đây là muốn nhiều thay đổi thái. Dĩ nhiên càng biến thái chính là, Mộc Tiểu Tiểu con ngươi chợt trừng một cái, rơi vào trước ngực nàng một đôi kia 36 ơ đầy đặn phía trên. Phốc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.